Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1528, sát lục ý cảnh diệu dụng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch đi tới Linh Chu cái cặp bản bên trên, nhìn phía dưới mãng sơn lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hỏi, dựa theo Ngân Nguyệt Thương Hội tốc độ đại khái yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể đến Hải Kiệt Thành? Phương Cẩn suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta mới vừa từ Ly Thiên Vương Triều xuất phát đến Hải Kiệt Thành cần phải yêu cầu hơn một tháng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhìn về phía cái này một mảnh thật lớn mãng sơn lĩnh. Linh Chu đi tới mãng sơn lĩnh phân nửa thời điểm, Cao Thụy lúc này mang theo một đám lão bài hộ vệ đi tới cái cặp bản bên trên, cao giọng nói rằng. Gọi hắn hộ vệ toàn bộ đi ra, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Phương Cẩn quay đầu đều là liếc mắt nhìn Cao Thụy, hiển nhiên Cao Thụy chính là một bầy này hộ vệ thủ lĩnh. Lúc này, Trác Dị từ Linh Chu tầng thứ 3 đi xuống, đi tới cái cặp bản bên trên, nhìn lấy sở hữu hộ vệ đều đi tới cái cặp bản bên trên, từ tốn nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, trước đó chúng ta chính là ở chỗ này lọt vào một trận phục kích tổn thương hơn 70 vị cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lúc này mới hiểu được nguyên lai trước đó Ngân Nguyệt Thương Hội chính là ở chỗ này lọt vào phục kích, do đó tổn thương đại lượng cường giả, lúc này mới trở lại Mãng Sơn trấn chúng chiêu mộ võ giả. Cái cặp bản bên trên, sở hữu chiêu mới mộ tới võ giả, nhao nhao đi tới cái cặp bản bên trên, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía Mãng Sơn lĩnh rậm rạp trong rừng rậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Linh Chu ngay phía trước, ở nơi nào có một cây kình thiên gỗ lớn, cao chừng vạn trượng, tựa như có thể dơ cao lên trời cao. Mà vào giờ khắc này gỗ lớn chi đỉnh, Lâm Bạch nhìn thấy một cái hắc bào võ giả, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Linh Chu phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là Lâm Bạch nhìn thấy cái này nhân loại, cái cặp bản võ giả khác cũng là nhao nhao nhìn thấy hắn. Có người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có địch nhân, chuẩn bị nghênh chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái cặp bản thượng võ giả nhao nhao la hoàng lên, từ trong túi chữ vật lấy ra binh khí, nhìn chằm chằm nhìn lấy viên kia gỗ lớn phía trên võ giả, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trác Dị quản gia cùng Cao Thụy cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Thụy la lớn, sở hữu hộ vệ chuẩn bị theo ta xuất kích giết người này. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Cao Thụy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lâm Bạch mở miệng hỏi, Trác Dị quản gia trước đó ở chỗ này tập kích võ giả các ngươi, là hắn sao? Trác Dị quản gia lắc đầu nói rằng, không phải hắn, tập kích người chúng ta chính là hơn 100 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả, mà hắn chỉ có một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nói rằng, tất nhiên không phải hắn, vậy chúng ta cũng không cần quản hắn đối chúng ta không có sát ý, Cao Thụy lạnh lùng nói. Gocchuyenaudio.com. Người biết cái gì, cái này mãng sơn lĩnh bên trong ác nhân, chính là chuyên môn lấy liệp sát võ giả cướp đoạt bảo vật mà sống, chớ nhìn hắn hiện tại không có sát khí, chờ chúng ta Linh Chu tới gần, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bọn hắn đồng bạn, nhất định giấu ở viên kia gỗ lớn phía dưới. Trác Dị quản gia chúng ta vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Thụy đối Trác Dị quản gia nói rằng. Cao Thụy nói có đạo lý, tiên hạ thủ vi cường, bằng không lời nói, chờ bọn hắn xuất thủ trước, chúng ta phòng chừng lại được hai mặt thụ địch. Trác Dị quản gia cũng mười phần tán thành Cao Thụy lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói rằng, Trác Dị quản gia, người này đối chúng ta không có sát khí, vì sao chúng ta không muốn đi trêu chọc hắn đâu. Tại đây mãng sơn lĩnh bên trong, nguyên bản là rất nguy hiểm, thiếu một tên địch nhân không phải tốt hơn sao. Lâm Bạch nhìn thấy trên tán cây kia hắc y nhân, người này hai mắt mặc dù băng lãnh, nhưng Lâm Bạch từ đầu đến cuối không có từ trên người hắn cảm giác được mảy may sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truy cập để đọc truyện. Lâm Bạch tu luyện sát lục ý cảnh sau đó, đối với cái này trong vòng ngàn dặm bên trong sở hữu sát khí đều cảm giác lực cực mạnh, coi như là cũng chỉ có mảy may sát khí tràn ngập ra, cũng có thể bị Lâm Bạch rõ ràng bắt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thí dụ như tại đây trên linh thuyền, Lâm Bạch một mực cảm giác được Cao Thụy đối hắn có sát ý, hơn nữa cổ này sát ý còn 10 phần cường liệt. Cái này, Trác Dị quản gia cũng có chút kinh dị, hắn nhìn lấy cái kia thật lớn tán cây hắc y nhân, sắc mặt lộ ra một tia do dự, vạn nhất người này thật không phải là tới cướp đoạt ngân nguyệt thương hội trên linh thuyền bảo vật, cái kia lúc này đột nhiên xuất thủ, không thể nghi ngờ là lại tạo một cái địch nhân. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này tại trên linh thuyền tầng thứ 3 bên trong truyền tới một băng lãnh thanh âm cô gái. Quản gia, chúng ta là thương hội, không phải lính đánh thuê, tất nhiên hắn không có đối chúng ta xuất thủ, vậy chúng ta không có gây thù hằn đạo lý. Linh Chu tiếp tục đi tới, sở hữu hộ vệ bảo trì cảnh giác, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng mãng sơn lĩnh bên trong ác nhân giao thủ. Linh Chu tầng thứ 3 bên trên, truyền đến cái này thanh âm lạnh như băng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Dị quản gia sau khi nghe nói, hồi thân đối lấy tầng thứ 3 thi lễ cung kính nói rằng. Đúng, bảo trì đề phòng, không muốn tùy ý xuất thủ, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Dị quản gia lúc này an bài xong xuôi. Cao Thị nói rằng, Trác Dị quản gia, nếu chúng ta có ở đây không xuất thủ, đợi lát nữa người kia đột nhiên xuất thủ, vậy chúng ta liền mất đi cơ hội tốt nhất a. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trác Dị quản gia khẽ cười nói, Cao Thị, chúng ta là thương hội cũng không phải là lính đánh thuê, chém giết không phải chúng ta đến làm sự tình, chúng ta nhiệm vụ là hộ tống bảo vật trở lại Hải Kiệt Thành. Tận lực không muốn phức tạp, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Dị quản gia từ tốn nói. Cao Thị hổn hển cắn răng một cái, chừng liếc mắt Lâm Bạch. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đứng ở cái cặp bàn bên trên, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước, Linh Chu chậm rãi bay qua viên kia thật lớn trên tán cây. Mà đứng tại trên tán cây cái nào một người áo đen, ánh mắt vẫn là lạnh như băng, không có mở miệng, cũng không có xuất thủ, yên lặng nhìn lấy ngân nguyệt thương hội Linh Chu từ bên người bay qua. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Linh Chu vượt qua tán cây, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thấy người áo đen kia không có xuất thủ, trên linh thuyền võ giả lúc này mới thở phào một cái. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Dị quản gia căng lên tâm thần lúc này mới rơi xuống, cười nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Vị tiểu huynh đệ này nói thật đúng là không có sai, người này quả nhiên không có đối với chúng ta xuất thủ ý tứ. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Thủy thình lình nói rằng, thôi đi, may mắn mà thôi, nếu như hắn đoán sai, vậy chúng ta không khỏi lại được bị dây dưa vào một trận chém giết bên trong, cái thời gian đó lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Biện pháp tốt nhất đó còn là muốn tiên hạ thủ vi cường, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Thụy đến không được cảm thấy Lâm Bạch biện pháp là an toàn. Đi ngang qua cái kia một mảnh khu vực nguy hiểm, sở hữu hộ vệ tạm thời thở phào một cái. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Cần nói rằng, Đồng Phương huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi làm sao sẽ biết người áo đen kia sẽ không đối chúng ta xuất thủ đâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu như hắn thật sự định đối chúng ta xuất thủ lời nói, vậy hắn tại nhìn thấy chúng ta Linh Chu thời điểm, liền tất nhiên lại phát ra sát khí coi như một vị trời sinh sát thủ, cực lực ẩn giấu sát khí, nhưng chỉ cần hắn sát tâm khẽ động sát khí tất nhiên sẽ lộ ra ngoài. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ta ở trên người hắn không có cảm giác được mảy may sát khí, có thể hắn ở đâu căn bản cũng không phải là vì bọn ta chúng ta. Phương Cần nói rằng, bất quá cũng tốt nguy hiểm a, nếu như khi đó gặp phải đại lượng sơn phỉ, sợ là chúng ta toàn bộ đều được qua đời ở đó. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ cười nói, cũng sẽ không, Phương Cần hiếu kỳ hỏi, vì sao, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ cười nói, Phương Cần lão ca, ngươi lẽ nào mới vừa rồi không có nghe thấy sao? Ngân Nguyệt Thương Hội trước đó liền gặp một lần phục kích tổn thương hơn 70 vị cường giả, có thể Ngân Nguyệt Thương Hội Linh Chu như trước trở lại Mãng Sơn Trấn đi. Đây là vì sao, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngân Nguyệt Thương Hội võ giả liều mạng bảo trụ Linh Chu phản hồi sao? Hiển nhiên không phải, Lâm Bạch khẽ cười nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Cần không hiểu nhìn lấy Lâm Bạch hỏi, Đồng Phương huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Bạch khẽ cười, nhìn về phía Linh Chu tầng thứ 3 bên trong, nói rằng. Vừa rồi mở miệng nói chuyện nữ tử kia, là một vị dương thần cảnh giới cường giả. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, trên linh thuyền có dương thần cảnh giới cường giả. Phương Cần trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Linh Chu tầng thứ 3 bên trên. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Giao diện cho điện thoại, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.